thỉnh thoảng lại có một vài hỏa nhân lảo đảo bước ra khỏi màn lửa, sau đó ngã rầm xuống đất, trên người hỏa nhân lửa cháy bùng bùng. Quả nhiên có rất nhiều người vẫn say mềm, không kịp thời chạy thoát thân, bị thiêu sống trong đó. Lửa lớn thiêu rụi cây cối, trong đó còn xen lẫn tiếng gào thét hoặc to hoặc khẽ, như thể mọi người đều tới tham dự một bữa tiệc chết chóc. Trầm Sát sắc mặt xa sầm, kéo Lâu Thất đi không dừng bước, xông tới bến sông với tốc độ nhanh nhất. Đúng là sông, vì dù sao vẫn còn rất nhiều cao thủ không chìm đắm trong mỹ tửu, lúc này đang điên cuồng chạy tới nơi dừng thuyền trên bờ bến sông muốn rời đi. Và trong lúc chạy thoát thân, chả ai quen biết ai cả, ai cản đường của mình thì chỉ có giết, giết và giết. Vì thế dưới ánh lửa còn có cả đao quang kiếm ảnh, không chết vì lửa thì chết dưới thay đồng loại. Khói bay ngút trời, mùi máu tanh nồng nặc. Văn phòng Sơn Trang vốn dĩ có phong cảnh nên thơ, yên bình, không tranh giành với đời, chỉ trong một đêm đã trở thành địa ngục trần gian. Trầm Sát đương nhiên cũng không khách sáo với ai. Ai cản đường hắn, hắn không dừng lại mà xông thẳng qua. Người ở trước mặt sẽ bị nội lực thâm hậu của hắn hất văng đi, không gì có thể cản nổi. Mọi người nhanh chóng thấy được sự dũng mãnh của hắn. Bắt đầu có người đi theo sau lưng hắn, như vậy cũng giống như có thần binh mở đường, được lợi mà không chiếm thì đúng là kẻ ngốc. Nhưng mười mấy người đi theo sau lưng hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra đôi nam nữ này căn bản không đi về hướng bến thuyền. Có người kêu lên, cao thủ trước mặt ơi, đi sai đường rồi, bên này mới là bờ sông. Trả lời hắn chỉ là im lặng và mấy tàn ảnh lao vút đi. Ở đây đã có rất ít người theo kịp hắn, nhưng người theo kịp võ công đương nhiên lợi hại. Phía trước không có người, không có vật cản, tốc độ của Trầm Sát càng nhanh hơn. Kẻ nào mà ngông vậy, không buồn để ý tới người khác luôn. Thôi mặc kệ hắn đi, chúng ta mau tới bên bờ sông. Đi thôi, đợi lát nữa sẽ không biết còn xảy ra chuyện gì. Tên khốn Vân Hướng Dương dám ám toán chúng ta, gài bẫy để chúng ta nhảy vào. Không sai, nếu như ông đây bắt được hắn, nhất định sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh. Có 5-6 người chửi bới đi về phía bờ sông, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó hai người trong số đó cắn răng chạy theo hướng của Trầm Sát. Đi, chúng ta cũng đi theo. Hai người đó không phải là kẻ ngốc, họ không tới bờ sông chắc chắn là có nguyên nhân, nói không chừng đi theo họ mới có thể sống sót rời khỏi đây. Một nam nhân tướng mạo nho nhã nói, Vạn công tử nói rất có lý, ta cũng theo. Một nữ tử xinh đẹp cũng đứng ra. Đi thôi. Những người này đều từ bỏ bờ sông, đuổi theo hướng của Trầm Sát. Họ không ngờ rằng quyết định này đã cứu mạng cho mình. Kim lão cõng Khổng Tu tới nơi thì đã thấy Nguyệt và cô gái nằm trên mặt đất. Khổng Tu liếc nhìn cô ta cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù trên đường, ông cũng đã nghe Kim lão nói tình hình đại khái. Kim lão, chủ tử nhà chúng ta và Lâu Thất đâu? Nguyệt nhìn ra sau lưng họ, không thấy bóng dáng Trầm Sát và Lâu Thất, lập tức hơi nhíu mày. Thất nha đầu không biết cần làm gì đó, nói lát nữa sẽ tới. Vị này là Khổng Tu tiền bối. Không sai, là sư điệt của ta, Khổng Tu. Ha ha, không ngờ vẫn còn mấy con cá lọt lưới chạy tới đây. Nói chuyện đi, các người có muốn tiếp tục nói chuyện nữa không? Một giọng nói âm u quái dị đột ngột vang lên. Ngay lập tức một luồng chỉ phong của Kim lão phóng nhanh về phía một gốc cây. Chỉ phong đánh trúng một cành cây to. Cành cây lập tức gãy đôi, rơi xuống đất. Rơi xuống theo đó còn có một người, vóc dáng thấp bé, mặc một bộ y bào màu xanh lục, ống tay áo rất rộng, bên ngoài còn có một chiếc áo choàng rất rộng, nhìn có phần quái đản, giống như trẻ con mặc đồ người lớn vậy. Nhưng nhìn thấy gã ta, sắc mặt Kim lão lập tức trở nên nghiêm trọng. Lão trùng quái, sao ngươi lại ở đây? Ta còn tưởng là ai, thì ra là lão già Kim. Nguyệt chỉ cảm thấy thoát một cái, lão trùng quái đã xuất hiện ở trước mặt hắn, kinh hoàng. Kim lão vung tay gạt hắn ra xa mấy bước, Khổng Tu cũng đồng thời kẹp hai ngón tay. Một con trùng nhỏ màu đen đang cỏ quậy trong kẽ tay ông ta. Trên đầu còn có một cái gai nhọn hoắt. Lão trùng quái, người vẫn như xưa, thích chơi mấy thứ ghê tởm này. Kim lão trầm giọng nói. Người cõng ai vậy? Nhanh tay gớm, chỗ ta còn có mấy thứ chỉ thích ăn mắt và ngón tay như vậy. Mấy năm không so tài, ta thấy chúng ta có thể so đo thử. Kim lão dùng cánh tay, Khổng Tu bị hất văng ra, bay về phía Nguyệt. Nguyệt vội vàng giơ tay ra chặn, ngăn cản thế đi của ông ta. Bên kia, Kim lão đã giao chiến với lão trùng quái. Ta không sao cả. Khổng Tu được Nguyệt đỡ dậy, mặc dù hai chân không hề có sức lực, nhưng ông vẫn rất kinh ngạc, vì ông vốn đã chuẩn bị tâm lý. Sau khi ra hai chân này, nếu như chưa tàn phế thì chỉ ít cũng phải điều trị tới 3-5 năm. Không ngờ mới chỉ một lúc đã có thể đứng dậy. Ông cũng biết chắc chắn là hiệu lực của mấy viên thuốc mà Lâu Thất cho. Vãn bối đi giúp Kim lão. Không, đừng đi. Khổng Tu kéo hắn lại. Ngươi không phải đối thủ của lão trùng quái. Công phu của hắn rất cao, nhưng bản lĩnh dùng độc trùng mới khiến người khác không thể đề phòng. Đáng sợ nhất là những con trùng của hắn. Nếu ta đoán không nhầm, trong áo choàng của hắn chắc chắn có đầy trùng. Nguyệt nghe xong vô cùng kinh hãi. Vậy Kim lão... Sư thúc biết hắn, chắc chắn sẽ cẩn thận. Nói là vậy, nhưng Khổng Tu vẫn có chút lo lắng. Nói vậy có phải là Kim lão không dám chắc sẽ thắng được lão trùng quái? Người đi mang cô gái kia lại đây. Mặc dù Mộc Lan được đặt ở khá xa, nhưng vẫn sợ bị họ làm liên lụy. Nguyệt vừa bay qua thì thấy một con giáp trùng màu đen đang bò trên ngực của Mộc Lan, mục tiêu chính là bò trên mặt của ả. Nguyệt kinh hãi, hắn vẫn không quên gương mặt này có liên hệ với gương mặt của Lâu Thất. Hắn có thể tưởng tượng ra, nếu mình không bảo vệ được gương mặt này, Lâu Thất sẽ tức giận ra sao. Hắn đã từng nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Lâu Thất. Hắn ta lập tức xông lên, đang định dùng chỉ phong để đánh bay giáp trùng màu đen kia đi. Giọng nói vội vàng của Lâu Thất lập tức truyền tới. Đừng ra tay! Nguyệt vội vàng thu nội công lại, quay đầu lại thì nhìn thấy Trầm Sát và Lâu Thất đang sánh bước lại gần. Hắn liền cảm thấy nhẹ lòng. Lâu Thất bước tới, thu lại hết khí tức trên người, chậm rãi tiến về hướng Mộc Lan. Nàng cúi người, từ từ thò tay ra, một con tay đưa tới trước mặt giáp trùng. Con giáp trùng đó liền bỏ theo ngón tay lên bàn tay nàng. Lúc này, dưới ánh mắt dõi theo của Nguyệt và Trầm Sát, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, lập tức thiêu đốt giáp trùng thành tro bụi. Rốt cuộc, nàng ta làm thế nào vậy? Nguyệt kinh ngạc. Lâu Thất không muốn giải thích cái này, chỉ nói với hắn. Con trùng vừa rồi, ngươi nhìn qua thì giống như giáp trùng, vỏ ngoài rất cứng, nhưng trên thực tế thứ đó rất mềm. Hơn nữa, trong người là bột đột, trưởng phong của ngươi sẽ khiến người nó nổ tung. Những bột độc đó sẽ rơi trên da, lập tức ăn mòn da thịt. Vì thế, chỉ cần nàng tới chậm một bước, gương mặt Mộc Lan sẽ bị hủy hoại. Nguyệt cũng vã mồ hôi lạnh, sau đó lập tức xách Mộc Lan lên, trong lòng vô cùng bội phục Lâu Thất. Rốt cuộc nàng đã làm gì khiến Mộc Lan ngủ ly bì thế kia? Hắn có xách thế nào đi nữa cũng không tỉnh lại. Vừa ngọn lửa bùng cháy trong tay kia, làm thế nào để làm được? Quả nhiên, Lâu Thất vô cùng thâm sâu khó đoán. Tên bí đao lùn kia là ai? Lâu Thất chỉ về phía người đang giao chiến với Kim lão, nói rất lớn tiếng. Nhà đầu chết tiệt, ngươi nói ai là bí đao lùn? Da màu xanh, lùn béo, không phải bí lùn thì là gì? Lâu Thất phụt một câu. Lão trùng quái vốn dĩ đang kẹp một con trùng trong tay, định lén đánh về phía Kim lão, liền thét lên một tiếng. Hắn chuyển hướng nhào về phía Lâu Thất. Ta sẽ giết ngươi trước. Trầm Sát ánh mắt trùng xuống, đẩy nhạy Lâu Thất ra và đứng lên đón đánh hắn ta. Muốn giết người của bổn đế quân? Ngông cuồng. Hai trưởng đánh vào nhau, con trùng màu tím ở giữa cái tay của lão trùng quái liền bay về phía ngực của Trầm Sát. Tiểu tử, nguy hiểm, mau né ra. Kim lão kêu lên kinh hãi. Thì ra lão trùng quái cũng rất tinh mắt, nhìn thấy ngay công phu của Trầm Sát cao thâm khó đoán, vì thế khi ra tay đã sử dụng trùng lợi hại nhất để có thể giúp hắn bỏ chạy tháo mạng trong giây phút nguy nan. Kim lão nhận ra con trùng này của hắn. Trùng này rất độc, chỉ cần chạm vào máu độc sẽ toàn thân tê dại. Cao thủ giao đấu chỉ cần chậm một giây thôi sẽ mất mạng liền, huống hồ cơ thể bất ngờ tê dại. Trầm Sát hừ lạnh một tiếng, trưởng phong không thu lại, đợi con trùng kia bay tới, hắn bất ngờ túm lấy nó. Dưới ánh mắt kinh hãi của Kim lão và Khổng Tu, hắn thản nhiên nắm chặt nắm tay lại. Bét một tiếng, chất dịch màu tím bắn ra, con trùng kia nát bét. Lão trùng quái ngẩn người ngây dại, hắn ta vốn chắc chắn chiêu này sẽ thành công. Sau hắn đã chuẩn bị lập tức không ngừng tiếp cận, một trưởng đánh chết Trầm Sát. Cơ thể đang tê dại, không có sức phản kháng. Nào ngờ hắn xông thì xông lên rồi, nhưng một trưởng thì đánh thẳng vào bàn tay đầy dịch độc màu tím của Trầm Sát. Không thể né tránh. Lão trùng quái kinh hãi, mặt xanh mét. Hắn ta nuôi những con trùng này nhưng không có nghĩa là hắn ta không sợ dịch độc của chúng. Ngược lại, chính vì biết nó vô cùng độc nên bình thường hắn ta rất thận trọng. Nào ngờ Trầm Sát lại biến thái như vậy, không hề sợ độc, bóp chết cả một con. Độc dịch đó dính lên tay lão độc trùng, cả người hắn ta liền tê dại, động tác cứng ngắc. Lúc này một nắm đấm mang theo sát khí đánh thẳng lên ngực hắn ta, đánh bay cả người hắn ra xa, rơi vào trong đống hoa cỏ. Lâu Thất cười rạng rỡ vỗ tay. Chủ tử thật lợi hại. Sau đó lấy một chiếc khăn tay chỗ Nguyệt đưa cho hắn. Chủ tử, lau tay. Trầm Sát giơ tay ra, không cầm chiếc khăn tay kia. Lâu Thất lập tức hiểu ra, suýt chút nữa trợn ngược mắt, nhưng vẫn kéo tay hắn lại, giúp hắn lau khô cẩn thận. Đúng là không thể ngờ được. Kim lão lắc đầu. Xem ra ta già rồi. Già rồi, không bằng những người trẻ tuổi này. Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi đây. Lâu Thất lấy ma ly đảm ra, mở nắp lắc đều. Hồ ly đảm xuất hiện, bách trùng tránh xa. Cũng không cần biết lão quái trùng còn sống hay đã chết, dù sao trưởng ban nãy Trầm Sát đánh thẳng vào ngực hắn, cho dù không chết cũng mất đi nửa tính mạng, còn sống sót sẽ trở thành tàn phế. Các vị, đợi đã. Mấy người đi theo họ cũng đã chạy tới, càng đuổi theo họ càng kinh hãi. Đây là nhân vật ở đâu vậy? Khinh công đã đạt được mức xuất thần nhập hóa, khiến họ phải liều mạng đuổi theo suốt cả chặng đường. Đó chính là đế quân phá vực.

ngón tay nàng nhanh chóng vạch qua, một tay khác tiếp tục nhanh chóng kết ấn. Sinh linh tiếu là một cổ trận đáng sợ nhất, nó có thể gọi ra tất cả sinh linh. Nói một cách đơn giản thì chỉ cần chàng đi đến trung tâm trận pháp, cổ trong cơ thể của chàng cũng sẽ bị gọi ra. Không phải giả cổ mà chính là cưỡng chế ép cổ chui ra, chẳng khác nào lập tức kích thích cổ độc. Cổ này một khi phát tác trong trận pháp này thì trên người Trầm Sát sẽ phát sinh ra biến hóa gì, sau đó biến thành bộ dạng gì, ngay cả Lâu Thất cũng không nói rõ ràng được. Nàng hoảng sợ vô cùng, là ai lại có năng lực như vậy, bố trí một đại trận hung ác như thế ngay dưới mặt nước này? Là ai có thể tính được Trầm Sát sẽ đến Vân Phong Sơn Trang, hơn nữa còn tính được hắn sẽ không đi đường sông mà ngược lại sẽ tới thác nước này, sau đó rồi ngồi thuyền rời đi? Có lẽ ngay cả Băng Sơn Huyết Liên giả kia cũng là một phần trong cái bẫy này. Băng Sơn Huyết Liên, tính mạng của nhiều người như vậy, một Vân Phong Sơn Trang rộng lớn, một đại trận như vậy, tất cả những thứ này chẳng lẽ đều chỉ vì dẫn dụ cổ trùng trong người Trầm Sát ra ngoài thôi sao? Thật ra nàng không nắm chắc biện pháp phá giải, hơn nữa hiện giờ tuyệt đối không thể giải được. Hiện tại cổ độc và kịch độc trong người hắn đang áp chế lẫn nhau, đạt được một điểm thăng bằng. Nhưng cho dù vậy, ngày 15 hàng tháng hắn vẫn phải chịu đựng cổ độc phát tác, sống không bằng chết. Nếu như lúc này cổ độc kia miễn cưỡng ép ra thì khả năng lớn nhất chính là Trầm Sát sẽ chết. Nhưng nếu như chỉ muốn hắn chết thì cần gì phải hao tâm tổn trí sắp đặt một cạm bẫy lớn như vậy, trừ phi cổ độc trên người hắn còn có một bí mật khác, đối phương không muốn hắn chết mà là có mục đích khác. Nàng nghĩ ra được, đương nhiên Trầm Sát cũng nghĩ ra được. Hắn nhìn chằm chằm vào hoa văn của đại trận trên mặt nước, sắc mặt trầm xuống. Lúc này thuyền lớn vừa xông ra ngoài, mọi người đã quen với sự u tối trong thác nước, đột nhiên bị ánh sáng chói chang chiếu vào nên không chịu nổi, lập tức nhắm mắt lại. Khổng Tu đang ngồi trong khoang thuyền đột nhiên đứng lên, vì hai chân ông chưa khôi phục nên suýt nữa lại té ngã trên mặt đất. Cũng may Nguyệt đứng ở một bên lập tức đỡ hắn. Sinh linh tiếu, thật sự là sinh linh tiếu, hai người kia gặp nguy hiểm rồi. Ngươi nói gì? Sắc mặt Kim Lão biến đổi. Sinh linh tiếu? Không sai, đó không phải động đất. Đó là uy lực do đại trận sinh linh tiếu đem lại dẫn tới động đất. Núi Vân Phong nhất định đã từng chôn rất nhiều hài cốt, có nhiều linh hồn như vậy mới có thể khiến cho động đất trở nên rõ ràng. Khổng Tu vô cùng kinh hãi. Sao có thể chứ? Sao lại có người bố trí được sinh linh tiếu? Kim Lão cũng không cách nào tin nổi. Sinh linh tiếu là một sát trận rất đáng sợ sao? Nguyệt nghe không hiểu lắm, nhưng hắn biết nhất định là trong đó nguy hiểm vô cùng, cho nên gương mặt cũng mang theo sự kinh sợ. Sát trận? Không, nó không được tính là sát trận. Ánh mắt Khổng Tu trầm xuống, cũng không biết nên giải thích thế nào, quay đầu nhìn về phía xa, thỉnh thoảng còn có thể thấy được đá lớn rơi xuống cửa ra. Cửa ra đã bị chặn, thuyền lớn không thể nào trở về được nữa. Nguyệt lập tức xoay người định nhào tới, nhưng cánh tay lập tức bị Kim Lão giữ lại. Người muốn đi làm gì? Chủ tử và Lâu Thất còn ở bên trong, ta vào đó cứu bọn họ. Hắn sai rồi, hắn sai rồi, hắn không nên đi theo thuyền ra ngoài này. Kim Lão lắc đầu. Đã quá muộn rồi. Là ý gì? Nguyệt Vệ nghiến răng. Cái gì gọi là đã quá muộn chứ? Đừng nói với hắn rằng chủ tử và Lâu Thất có thân thủ mạnh như vậy mà một chút thời gian cũng không chống đỡ nổi. Sinh linh tiếu một khi đã khởi động, ai cũng không vào được, cũng không có ai ra được. Kim Lão đáp. Không, không phải không có ai ra được. Khổng Tu trầm giọng. Nếu như có thể chịu được sinh linh tiếu thì khi đi ra ngoài sẽ trở thành cốt linh mạnh nhất. Cốt linh? Nguyệt sắp phát điên rồi, đây là ý gì chứ? Kim Lão hoảng sợ nhìn Khổng Tu, từ trong mắt đối phương thấy được sự tuyệt vọng. Trầm Sát bọn họ không hề quen biết, nhưng bọn họ lại muốn cứu Lâu Thất. Đối với Khổng Tu, Lâu Thất là bạn chí cốt của ông, cũng là ân nhân của ông. Còn đối với Kim Lão thì ông thật sự rất thích Lâu Thất, cảm thấy Lâu Thất là một nha đầu thú vị. Ông thực sự rất thích nàng. Nhưng bọn họ lại không có cách nào cứu giúp. Bọn họ đều hiểu không còn cách nào cả. Đại trận sinh linh tiếu này cho dù cả hai bọn họ hợp lực cũng không phá được, huống chi chân của Khổng Tu còn chưa khôi phục lại. Ta không quan tâm cái gì là sinh linh tiếu, cái gì là cốt linh, ta phải trở về cứu bọn họ. Nguyệt nghiến răng vung tay lên muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Kim Lão. Tuy chỉ là võ công của hắn thâm hậu, nhưng ở trước mặt Kim Lão hắn vẫn còn quá yếu, căn bản không cách nào nhúc nhích được. Thất nha đầu để cho chúng ta đi, điều này chứng tỏ nó đã biết được ai trong số chúng ta cũng không có cách phá giải đại trận đó. Kim Lão nhắm mắt lại. Lâu Thất vốn dĩ có thể không nói gì, kéo bọn họ chết theo. Ít nhất nhiều người như vậy không thể không hợp sức chống lại sinh linh tiếu. Nhưng nàng lại không làm thế. Nhất định nàng đã biết đó là đại trận sinh linh tiếu, biết rằng giữ bọn họ lại cũng không có tác dụng gì. Vậy chẳng lẽ đành trơ mắt nhìn bọn họ sao? Hốc mắt Nguyệt đỏ lên. Không, không được, không thể như vậy. Bây giờ chỉ còn một cách mà thôi. Khổng Tu lẩm bẩm. Hy vọng bọn họ có thể chống đỡ được, sau đó đi ra ngoài. Cho dù trở thành cốt linh thì ta cũng sẽ dùng tất cả biện pháp để cứu bọn họ. Rốt cuộc cốt linh là gì? Cốt linh chính là xác chết có thể hoạt động được, nhưng bọn họ chỉ có thể giống như bù nhìn mà thôi. Nếu có người biết sử dụng bí pháp điều khiển bù nhìn thì bọn họ sẽ coi như người đó là tướng quân, tuyệt đối nghe lệnh của người đó. Chỉ sợ người đó sẽ để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Nguyệt không nghe rõ, nhưng hắn nghe được xác chết biết hoạt động. Nghĩa là chủ tử và lâu thất có thể đi ra, nhưng sẽ dùng một trạng thái người không ra người, quỷ không ra quỷ để đi ra. Từ đó sẽ không có suy nghĩ, cũng sẽ không quen biết đối phương. Làm sao mới có thể phá giải? Trầm Sát trầm giọng hỏi. Biết lâu thất sẽ có biện pháp, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng cũng biết trận pháp này không dễ phá. Hơn nữa chỉ sợ thời gian của bọn họ không đủ. Trên đỉnh đầu liên tục có đá rơi xuống, sợ rằng cửa ra sẽ bị chặn lại. Vừa nhìn thử thì đã thấy thuyền lớn đã xông ra ngoài. Lâu thất vẫn đi men theo sơ đồ, đưa chút quỷ thảo cuối cùng cho hắn. Ăn cái này đi, có lẽ sau khi ra ngoài chàng sẽ đau bụng 3 ngày, nhưng bây giờ nó có thể giúp cho cổ trùng trong người chàng ngủ say. Trầm Sát không nói gì, nhận lấy, sau đó cho vào miệng. Đồ nàng đưa, đừng nói đau bụng 3 ngày, cho dù mất nửa cái mạng thì hắn cũng sẽ nhận. Lâu thất nhìn hắn chăm chú, sau đó nâng tay lên, 10 cái kim châm dài lấp lánh trong kẽ tay nhắm thẳng vào người hắn. Mũi châm kia không biết đã được bôi thuốc gì, hơi đỏ lên, ánh mắt nàng kiên định nói. Cái này có thể tạm thời vây khốn cổ trùng, không để cho nó bị trận pháp gọi ra, nhưng chàng sẽ rất đau khổ, còn đau hơn rất nhiều so với ngày 15 hàng tháng. Chàng cũng không thể nào động đậy được, chàng phải giao toàn bộ mọi chuyện cho ta, ta sẽ mang chàng đi ra ngoài. Chàng tin tưởng ta không? Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, hắn phải cho bản thân rơi vào thế hoàn toàn bị động, chịu nỗi đau đớn cực hạn, không thể động đậy được, phải giao tất cả mọi chuyện cho nàng, ngay cả mạng hắn cũng phải giao cho nàng. Không phải chuyện mà ai cũng có thể làm được. Huống chi, nàng chỉ là một nữ tử, vóc người nhỏ hơn hắn rất nhiều. Lâu thất không nhịn được, hỏi lại một lần. Trầm Sát, ta chỉ nắm chắc 4 phần, đây là cửa ải khó khăn nhất trong cuộc đời ta từ trước đến giờ. Chàng yên tâm giao bản thân mình cho ta không? Trầm Sát đột nhiên giữ chặt gáy nàng, cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi nàng, giống như muốn nuốt nàng vào trong bụng. Sau đó, hắn nhanh chóng buông nàng ra, ánh mắt thâm thúy, giọng hơi khàn. Nàng nói nhiều quá, mau động thủ đi. Lâu thất chấn động trong lòng. Trầm Sát. Bổn đế quân chỉ có một yêu cầu. Trầm Sát đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng vừa mới bị hắn làm cho sưng đỏ của nàng, nói một cách rõ ràng. Nếu quả thật không làm được thì mau buông ta ra, một mình đi ra ngoài. Hắn tin tưởng nếu như không có hắn thì dựa vào bản lĩnh của mình nàng cũng có thể đi ra ngoài được. Mang theo hắn đi ra ngoài thì nàng chỉ có 4 phần nắm chắc, nhưng nếu như chỉ có mình nàng thì có lẽ nàng sẽ nắm chắc được 6-7 phần. Sắc mặt Lâu Thất hơi thay đổi. Không phải chàng từng nói nếu chàng chết ta là thị nữ thân cận nhất của chàng cũng phải chôn theo sao? Hắn đã từng nói trong lúc ôm nàng ngủ, nếu hắn chết tuyệt đối sẽ không để nàng sống một mình, cho dù đi xuống hoàng tuyền thì nàng cũng phải đi theo hắn. Trầm Sát nhìn nàng đột nhiên cười một cái, nụ cười này khiến cho Lâu Thất cảm thấy rất chói mắt. Thì ra là như vậy, gương mặt lãnh khốc không biểu tình kia một khi cười lên lại khiến cho người ta không cách nào chống cự được. Còn người lạnh lẽo kia đột nhiên giống như bông hoa nở rộ trong nắng xuân. Sau khi rời khỏi đây, thay bổn đế quân báo thù, bổn đế quân cho phép nàng đi theo, bổn đế quân đợi nàng trên cầu Nại Hà. Hắn nói. Chết tiệt, cầu Nại Hà cái gì chứ? Lâu Thất thật sự rất muốn mắng hắn, nhưng cuối cùng nàng lại không nói gì, lập tức hành động, nhanh chóng dùng 10 mấy cây kim châm đâm vào người hắn, tạo thành một vòng. Nhưng kim cũng không đâm vào hẳn, chỉ để lại một đầu kim ngắn lộ ra ngoài. Trong khu vực được bao vây bởi 10 mấy cây kim châm, dưới da hắn đột nhiên có một thứ nhỏ bằng móng tay nổi lên, dễ dụa mấy cái, sau đó bất động. Trầm Sát chỉ cảm thấy ngực đau đớn vô cùng, lập tức mất đi sức lực, ngã xuống. Lâu Thất nhanh chóng giang tay ra ôm hắn vào lòng. Hắn thấy nàng cắn chặt môi, dường như sắp cắn tới mức bật máu. Hắn muốn mắng nàng, không cho phép nàng từng ngược đái bản thân như vậy. Đôi môi kia là của hắn, không có sự cho phép của hắn, sao nàng dám cắn nó bị thương? Nhưng hắn phát hiện ra ngay cả sức lực mở miệng cũng không có. Hơn nữa lại có cảm giác đau đớn mãnh liệt ập tới, khiến hắn đau muốn chết đi sống lại. Quả thực là đau hơn đêm 15 hàng tháng vô số lần. Hắn không thể ngất đi. Nếu ngất đi thì không thể cùng nàng vượt qua cửa ải này. Chàng không thể ngất đi. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, Lâu Thất cũng nói. Chúng ta sắp xuống nước, chàng còn phải tự mình bế khí. Trầm Sát, cố gắng chống đỡ. Vừa nói, nàng vừa cầm thứ gì đó quệt vào mũi hắn. Một cảm giác lạnh băng kỳ lạ xộc vào mũi hắn, khiến hắn lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng cảm giác đau cũng tăng thêm không ít. Chuẩn bị đi, ta sắp xuống nước. Lâu Thất vừa nói vừa rút đai lưng của hắn buộc chặt vào thắt lưng của nàng, giống như đem hắn buộc chặt vào người. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhảy vào trong nước. Trầm Sát vốn tưởng là bản thân đã đau đến tận cùng rồi, nhưng vào trong nước hắn mới biết mới vừa rồi cũng không được tính là đau. Nước không có gì đặc biệt, nhưng khi ngấm vào người thì lại giống như vô số cây kim châm nóng bỏng đâm thẳng vào thân thể hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy mặt Lâu Thất, lòng hắn bỗng hoảng hốt. Trên mặt Lâu Thất lúc này giống như đổ vân trong nước vậy, như một bộ xương khô được vẽ nhỏ lại nhiều lần, sau đó in lên mặt nàng. Gương mặt vốn trắng nõn, chân bóng, lúc này lại hiện lên đầy đổ phân màu đen. Hắn không nhìn được chính diện mặt nàng, nhưng chỉ cần thấy một bên má như vậy cũng đủ khiến lòng hắn sợ hãi không thôi. Hắn muốn hỏi nàng, phải chăng lúc này nàng đang rất đau, có phải còn đau hơn cả hắn? Nhưng một câu hắn cũng không thể nói nên lời. Lâu Thất cõng một người cao to như hắn trên lưng, cố gắng bơi về phía trước, thật sự là vô cùng khó khăn. Trầm Sát cảm thấy như hai người đã bơi trong nước một đời vậy, thời gian lâu như thế, nhưng thực ra họ cũng chỉ mới đi chưa đến một khắc. Tiếp theo, Trầm Sát thấy phía trước u ám có một tia sáng trên mặt nước giống như một cái miệng to đột nhiên mở ra, phía trên còn có hàm răng dày đặc, sắc nhọn. Không có gì khác, chỉ có duy nhất một cái miệng mở ra như thế xuất hiện ở lối ra chở họ, giống như chở họ tự chui đầu vào lưới vậy. Thế nhưng lúc này, tốc độ của Lâu Thất lại đột nhiên nhanh hơn, rất nhanh, rất nhanh. Tựa như trên lưng nàng, hắn đột nhiên không có chút trọng lượng nào, không còn là gánh nặng của nàng nữa. Trầm Sát nhìn mặt nàng, phát hiện lúc này đồ phân màu đen đã biến thành đỏ sậm. Gương mặt nàng đang vặn vẹo, hắn còn nghe được tiếng cắn răng của nàng, vẻ như nàng đang phải chịu đựng một áp lực vô hình nào đó rất lớn. Trầm Sát vô cùng đau lòng, hắn đã nếm trải được mùi vị đau lòng là như thế nào, trong tim rất đau, vô cùng đau. Đau đớn này tuy có thể át đi những đau đớn của cơ thể, nhưng nó cũng không dễ chịu. Cả hai loại đau đớn đều không dễ chịu chút nào. Hắn biết cả cuộc đời này hắn không thể buông tha được nữ nhân này. Không thể nào, không bao giờ. Cho dù nàng có chết, hắn cũng sẽ cùng chết với nàng, tuyệt đối không sống một mình đơn độc. Lúc này Lâu Thất cũng không thể nói được một lời. Trong nước giống như có vô số bàn tay đang kéo nàng lại, nắm tóc, nắm chân, nắm tay, thậm chí còn có bàn tay nắm lấy y phục nàng. Cảm giác này vô cùng u ám đáng sợ, nhưng nàng biết bản thân mình không thể dừng lại. Nếu dừng lại thì cả nàng và Trầm Sát đều sẽ bị nhốt ở trong này, không bao giờ ra ngoài được nữa. Lâu Thất cắn nát đầu lưỡi, trong nháy mắt đau đớn và dược liệu trong máu giúp nàng có sức lực hơn. Nàng vừa bơi về phía trước, một tay vừa kết quyết pháp. Quyết pháp này lúc trước nàng vẫn luôn toàn tâm toàn ý kiên trì luyện tập. Nàng kết quyết có tác dụng tránh nước, giúp nàng rẽ dòng nước phía trước ra, làm cho tốc độ của nàng nhanh hơn một chút. Cũng chính như thế, tốc độ của nàng mới có thể thoáng cái nhanh hơn. Có điều, kết quyết pháp này rất tiêu hao sức lực, nàng còn phải cõng Trầm Sát tiếp tục bơi về phía trước, nếu như bị đuối sức, vậy thì hai người họ cũng sẽ chết. Miệng to trước mặt kia nàng cũng nhìn thấy, đó là một cửa ải khó khăn mà nàng phải phá giải được. Sinh linh tiếu, cũng không phải sinh linh xuất hiện thật sự mới có thể cười, mà tiếng cười này vô cùng quỷ dị, giống như ác ma được thả ra ngoài, quay về thế gian tự do gây hại vậy. Thực ra trận pháp sinh linh tiếu này Lâu Thất cũng được nghe đến, nhưng nàng lại không biết phải phá giải nó thế nào. Dù sao thì nàng cũng không phải đã tự mình trải qua, ngay cả lão đạo sĩ Thối cũng chưa từng trải qua. Lúc thảo luận về trận pháp này, hai người cũng đặt giả thiết nếu thực sự gặp phải nó thì nên phá giải thế nào. Lúc đó Lâu Thất nghĩ, sao nàng có thể đụng vào trận pháp này được chứ? Thế cho nên nàng cũng không nghiêm túc suy nghĩ giả thiết này. Có điều nàng không bao giờ ngờ được thực sự có ngày gặp phải trận pháp này, hơn nữa còn không thể không phá giải nó. Đúng thế, không thể không phá. Nàng tuyệt đối không thể chết ở đây được, không muốn chết trong trận pháp tà ác thế này. Lão đạo sĩ Thối, nếu một ngày ta có thể gặp được ông, nhất định sẽ đánh một trận thật đã mới được, trong lòng Lâu Thất hung hăng nghĩ. Lúc này nàng cũng đã đến gần cái miệng to kia. Đúng lúc đột nhiên có một lực kéo rất lớn ở trên lưng nàng, như muốn kéo Trầm Sát qua đó. Trong lòng Lâu Thất kinh hãi, phá sát trong tay lật ngược lại, chém ra sau. Là nước, toàn là nước, hình thành một cái tay nước. Tay lớn bị phá sát chém lập tức tan ra, nhưng rất nhanh sau đó nó lại hình thành một tay nước to khác, lại gần muốn bắt lấy chân Trầm Sát. Tay Lâu Thất kết một quyết pháp ấn lên tay kia, đột nhiên sóng nước có một trận sao động, vô số bọt nước bắn ra. Bọt nước bắn ra như thể có lực đẩy vô cùng lớn, thoáng cái đã đẩy Lâu Thất và Trầm Sát vào trong cái miệng to kia. Lúc này Lâu Thất cũng cảm thấy có chút ngột ngạt không thở nổi. Hai người họ ở trong nước, Nàng không biết công phu bế khí của Trầm Sát có mạnh hơn nàng nhiều không, nhưng giờ đây cũng nên lên trên mặt nước để thông khí mới phải. Ngực nàng cũng sắp nổ tung ra rồi. Thế nhưng nếu thực sự đã bị hút vào trong miệng lớn kia, Lâu Thất đoán bên trong đó chắc sẽ xuất hiện một ảo cảnh, vì sinh linh tiếu không phải là trận pháp đơn giản như thế. Ảo cảnh nói chung thì vẫn là ảo cảnh mà thôi, cho nên cơ thể họ bị vây hãm trong đó. Nhưng thực ra họ vẫn chỉ đang ở trong nước. Nếu quên bế khí, quên hít thở thì họ sẽ vô thanh vô thức chết đuối trong ảo cảnh. Chết cũng chỉ là chết, có điều chết trong trận pháp sinh linh tiếu cũng không phải tốt lành như vậy, không thể cứ thế là xong hết mọi chuyện. Nàng đoán hai người họ có thể sẽ bị bắt đi, rồi dùng bí thuật làm thành con rối mất. Nếu thành con rối, võ công của họ không phải sẽ mất đi, mà ngược lại còn lợi hại hơn khi còn sống rất nhiều. Đặc biệt là Trầm Sát, trong người hắn còn có tuyệt mệnh cổ và kịch độc, có tác dụng rất lớn. Nàng cũng không hy vọng có ngày hai người họ được ra ngoài lại là hai người có sắc mặt xanh đen, hai mắt vô thần, nghe theo sự sai khiến của người khác giống như hai người máy, kêu giết ai thì giết, bảo làm gì thì làm. Hoặc còn có khả năng hai người họ sẽ tự giết đối phương, tranh xem cuối cùng ai là dối phương cũng không chừng. Nàng không muốn như vậy, hoàn toàn không muốn. Hai mắt Lâu Thất sắp sửa lồi ra ngoài, nàng lại tự cắn lưỡi mình lần nữa. Trầm Sát có thể cảm nhận được toàn thân nàng đang run rẩy. Hắn nhìn thấy khóe miệng nàng có tia máu chảy ra, hòa vào trong nước. Trong lòng Trầm Sát chấn động, không cần hỏi, cũng không cần nàng phải nói. Hắn cũng biết lúc này nàng đang phải chịu đựng đau đớn không ít hơn hắn là bao. Trầm Sát nhận thấy bản thân hắn có tài có đức gì lại có thể có được một người như nàng chứ. Mặc kệ thân thế của nàng là gì, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay nàng ra, tuyệt đối không bao giờ. Lâu Thất dắt Phá Sát vào bên hông, đồng thời hai tay ở trong nước nhanh chóng kết quyết pháp. Nàng có thể cảm nhận được sức lực bản thân đang bị rút đi với tốc độ rất nhanh, nhanh chóng mất đi. Đầu óc nàng cũng bắt đầu cảm thấy không thể suy nghĩ được gì nữa. Đột nhiên trong tay nàng phát ra một đạo ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng rất yếu nhưng lại nhanh chóng hợp thành một bức màn sáng ngày càng lớn hơn. Lồng ngực Lâu Thất cũng vì thiếu dưỡng khí mà sắp nổ tung ra. Chút nữa, thêm chút nữa thôi, nàng mở to hai mắt, tiếp tục kiên trì. Tay nàng di chuyển bức màn sáng về hướng cái miệng to kia, ầm một cái, đánh vào. Bức màn sáng nhỏ hơn cái miệng kia rất nhiều, như sắp sửa bị nó hút vào vậy. Trước mắt Lâu Thất bỗng tối sầm lại, nàng cảm thấy bản thân không thể kiên trì được nữa. Chỉ chậm một chút thời gian nữa thôi. Bây giờ nàng cũng không còn chút sức lực nào mà bơi lên mặt nước hít thở nữa. Nàng sắp không xong rồi. Trong lòng Lâu Thất có chút thê lương, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngay cả ngón tay nàng cũng không thể cử động được. Kết thêm một quyết pháp nữa nàng cũng không thể làm, hoàn toàn không làm được. Đúng lúc này có đôi tay ôm lấy mặt nàng xoay lại, một đôi môi lạnh lẽo phủ lên đôi môi lạnh của nàng, sau đó chậm rãi truyền khí vào. Lâu Thất giật mình một cái, lấy lại ý thức. Nàng trợn to hai mắt, thấy gương mặt trắng nhợt của Trầm Sát. Lâu Thất hoảng sợ lắc đầu muốn tránh hắn, nhưng môi Trầm Sát vẫn dán chặt lên môi nàng, tiếp tục truyền khí sang cho nàng. Được rồi, được rồi. Trầm Sát buông nàng ra, cảm thấy bản thân như sắp đau đớn đến chết vậy. Nhưng hắn không thể ngất đi, không thể. Nếu không, lại có tình huống nguy hiểm như vừa rồi xảy ra, thì làm thế nào? Tuy trong lòng Lâu Thất cực kỳ sợ hãi, nhưng nàng cũng không dám lãng phí thời gian nữa, lập tức ngoi lên phía mặt nước. Cuối cùng cũng lên được mặt nước, hai người họ đều tham lam, hít vào từng ngụm khí. Sao chẳng có thể cử động được? Lâu Thất kéo Trầm Sát lên trước mặt, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Theo lý, sau khi bị nàng hạ thuốc, hắn tuyệt đối không cử động được mới phải. Trầm Sát nghe vậy, chỉ nhìn nàng thật sâu. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ thấy hai mắt nàng nhắm lại, toàn thân mất đi sức lực, mềm nhũn chìm vào trong nước. Có vẻ như không chỉ cơ thể nàng không được, mà ngay cả lòng nàng cũng muốn bỏ cuộc theo. Trong khoảnh khắc đó, không ai có thể hiểu được lòng hắn kinh hãi và hoảng sợ thế nào. Nhất thời, hắn tức giận công tâm đã phá được trói buộc mà cử động. Có điều lúc này, di chứng sau khi làm vậy đã đến. Trầm Sát cảm thấy toàn thân đau nhức như muốn chết. Loại đau đớn này mạnh hơn gấp mấy lần vừa rồi. Mỗi lần hắn cảm thấy đau đớn như không thể đau hơn được nữa, thì lại có một trận đau đớn khác ập đến. Hắn vẫn đang chịu đựng, nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa. Phụt, phun ra một cụm máu đen. Đồ ngốc! Lâu Thất đỏ mắt lên, hung hăng mắng một tiếng, trong tay lại nhanh chóng lấy ra mấy cái châm dài, châm vào vài huyệt đạo của hắn. Đúng lúc này, mặt nước không có gió, bỗng nổi lên cuộn sóng. Dòng nước vốn chỉ có sóng nhỏ gợn lên chảy vào bờ, thoáng cái trở thành một xoáy nước, ầm ầm bắn lên tung tóe như đang sôi trào. Lâu Thất lại vui mừng. Ta còn tưởng đã thất bại rồi, không ngờ lại thành công. Là màn sáng vừa rồi của nàng đã có tác dụng, nó ở trong cái miệng lớn kia nổ tung ra, phá vỡ ảo cảnh. Cũng có nghĩa là nó đã mở được cửa ra rồi. Không được,